Thần nông tiểu y tiên, chương 955, Lão Ngưu thất tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ngưu, ngươi nói đi, ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lương Phi nhỏ tiếng đối với Lão Ngưu vừa nói, bên kia lão đầu vẫn còn nghĩ linh tinh, Lương Phi cũng không để ý tới hắn. Lão Ngưu thật giống như rất đáng ghét lão đầu, nhất là nghe được hắn nghĩ linh tinh lúc, Lão Ngưu một mặt sốt ruột. Lão Ngưu xoay người, không nghĩ đối mặt lão đầu. Giống vậy nhỏ tiếng đáp trả, rất sợ lão đầu nghe được hắn hứa mà nói bình thường. Lão đầu này chính là một người xấu, nếu không phải hắn, ta cùng nhà ta xanh biếc hoa cũng sẽ không tách ra, bây giờ xanh biếc hoa đi, ta cũng không muốn sống. Lão Ngưu vừa nói, một bên thương tâm chảy nước mắt. Xem ra này lão Ngưu cũng là một trọng tình cảm Ngưu, xanh biếc hoa danh tự này, nghe một chút chính là cái bỏ cái tên, chẳng lẽ, hắn quan hệ rất tốt rời đi hắn. Lão Ngưu hại tương tư, cho nên mới không ăn không uống không ngủ, hơn nữa còn thương tâm khóc, hắn cũng không phải là bị bệnh, mà là thất tình. Đây là con trâu, bây giờ Ngưu không sai biệt lắm chừng 20 tuổi, nếu như dựa theo người tuổi tác mà tính mà nói, hắn năm nay tương đương với hơn 50 tuổi, có thể nói là con trâu rồi, lại còn hại tương tư, thật lòng làm cho không người nào có thể suy nghĩ, Ngưu thế giới là biết bao tuyệt vời. Nguyên lai là như vậy. Nếu như ngươi còn muốn thấy xanh biếc hoa, ta cho ngươi chủ nhân đem nó tìm đến như thế nào đây? Lương Phi quả thực giờ khóc giờ cười, đối mặt bây giờ trọng tình nghị lão Ngưu, Lương Phi thật lòng muốn giúp nó một tay. Lão Ngưu nghe lời này một cái, khóc càng thương tâm rồi, chỉ thấy hắn hai cái chân trước quỳ xuống đất, mặt xông Lương Phi, làm ra quỳ xuống dáng vẻ, đau khổ cầu khẩn nói. Huynh đệ, ngươi nhanh lên một chút giúp ta. Xanh biếc hoa đã bị người mua đi, hiện tại sống hay chết, còn không biết, ngươi nhanh lên một chút hỏi một chút lão già kia. Lão già kia, này Ngưu cũng thật lòng đủ đáng yêu, lại còn nói chủ nhân mình là lão già kia. Lương Phi cũng không để ý nhiều như vậy, chung quy bây giờ là Ngưu mệnh nhìn trời. Ngưu nhi, ngươi mau dậy đi, ngươi bây giờ thân thể quá yếu, không thể quỳ như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi ngươi chủ nhân. Lương Phi đem lão Ngưu đỡ dậy, sau đó lập tức đi tới trước mặt lão đầu. Lão đầu miệng vẫn không có dừng lại, một mực ở rằng hắn và Ngưu Nhi ở giữa cố sự. Bất kể như thế nào, hắn đối với Ngưu Nhi cũng là trọng tình nặng ý. Đại thúc, ta hỏi ngươi, cùng này lão Ngưu cùng nhau sinh hoạt, có phải hay không còn có chỉ bò cái? Lương Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi, lão đầu nghe được Lương Phi nói chuyện, lập tức im miệng. Cái gì, ngươi nói cái gì? Lão đầu mặc dù nghe rõ rõ ràng ràng, nhưng Lương Phi cũng không hiểu nhà mình tình huống. Hắn làm sao biết trong nhà mình đã từng nuôi qua bò cái? Lão đầu cho là mình lão hồ đồ, nghe lầm, cho nên hắn lần nữa hỏi. Lương Phi lại lặp lại một lần, lúc này lão đầu nghe thật thật. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là gật đầu liên tục, trong đầu nghĩ, tiểu tử này mới vừa rồi còn nói mình là bác sĩ thú y đây. Cũng không từng muốn, cho Ngưu nhìn xem mệnh. Thậm chí ngay cả trong nhà có bỏ cái chuyện cũng biết, chẳng lẽ tiểu tử này là đoán mệnh. Lương Phi lần nữa truy hỏi lấy, kia bỏ cái ngươi có phải hay không bán, bán đi nơi nào, lão đầu sau khi nghe, miệng há thật to, lớn đến đủ để nhét một cái quả đấm. Ngươi sao biết rõ, ta kia Ngưu Tam ngày trước bán, ta bán cho bản thôn Triệu Lục rồi, như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi muốn mua. Lão đầu lúc này suy nghĩ trống rỗng, nguyên bản Ngưu Tam Thiên ba đêm không ăn không uống, hắn phụng bồi Ngưu tuyệt thực ba ngày, bây giờ lại gặp cái bán tiên, trong nhà tình huống, hắn toàn bộ giải, điều này làm cho lão đầu rất là nghi ngờ. Lương Phi khẽ đảo mắt, hiện tại hẳn là tìm một lý do lấy lệ một hồi, nếu như mình nói ra tình hình thực tế, có lẽ sẽ đem lão đầu dọa hỏng, chính mình cũng không thể nói cho hắn biết, mình có thể nghe hiểu Ngưu Nhi nói chuyện đi. Lão đầu sau khi nghe, nhất định sẽ dọa sợ. Chuyện này, là như vậy, nhà ngươi Ngưu Nhi không có bệnh, hắn chỉ là hại tương tư. Ta nghĩ, ngươi nhất định đem hắn bạn chơi bán, cho nên hắn mới có thể không ăn không uống. Hắn là trọng tình cảm Ngưu, hắn cảm giác mình sống trên cõi đời này không có ý nghĩa, một lòng muốn tìm chết. Lương Phi khoa tay múa chân vừa nói, cố ý đem sự tình nghiêm trọng nói chút ít. Lão đầu đột nhiên hoảng hồn. Đứng cũng không vững, tại chỗ dậm chân, một mặt cuống cuồng. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Lão đầu một mực tai diễn những lời này, sinh không thể yêu bộ dáng, phảng phất xảy ra đại sự gì. Lương Phi xuất ra tiên hồ thủy, lão đầu đã uống vài ngụm, này mới lấy lại sức lực. Đại thúc, ngài đừng cuống cuồng, ngài từ từ nói. Lương Phi cẩn thận an ủi lão đầu, lão đầu lúc này mới nói ra ngọn nguồn, bản thôn Triệu Lục là một đồ tể, hắn đem xanh biếc hoa mua về, là chính là làm thịt hắn, bán thịt trâu. Gì đó, Lương Phi kinh ngạc vừa nói, bây giờ này xanh biếc hoa đã bán đi 3 ngày rồi. Nói không chừng hiện tại sớm đã bị chảy vào đến trên bàn cơm rồi. Lương Phi quay đầu nhìn lại, hỏng rồi, lão Ngưu không thấy. Mới vừa rồi Lương Phi chỉ lo cùng lão đầu nói chuyện, chưa từng nghĩ, lão Ngưu nhân cơ hội chạy trốn, có lẽ là hắn mới vừa nghe được. Lão đầu nói, hắn đem xanh biếc hoa bán được Triệu Lục trong nhà, dưới tình thế cấp bách, lão Ngưu xông ra ngoài. Lão đầu phát hiện lão Ngưu không thấy, lần nữa hoảng hồn. Bất quá hắn lại đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đầy tại Lương Phi trên người. Nguyên bản lão đầu bước đi đều rất tốn sức, nhưng bây giờ hắn lại hết sức nhanh nhẹn bắt lại Lương Phi, nắm chặt, không nghĩ muốn buông ra ý tứ, cái này còn không cam tâm, hắn vẫn còn lớn tiếng la lên. Mau tới người nha, có người trộm Ngưu, mau tới người nha. Nơi này là cửa thôn, lão đầu kêu mấy giọng, tùy tiện cửa thôn liền bu đầy người. Đại gia thấy Lương Phi sau chi chi trò trò, bất quá có chút thôn đã nhận ra Lương Phi, lập tức thay Lương Phi giải vây. Xem tại chuyên, thích cốt, nét, nhiều đại gia, đây chính là Lương Tổng, cho chúng ta thôn xây rác rưởi trạm thu hồi đại lão bản, hắn làm sao sẽ trộm ngươi đây, ngươi nhanh lên một chút buông ra. Nói chuyện là vị nhìn qua 50 ra mặt đại ca, cũng còn khá hắn tại thời khắc mấu chốt này nhận ra Lương Phi. Nếu không Lương Phi thật lòng là có miệng khó cái rồi. Vương Nhị Tiểu, ngươi biết cái gì? Mới vừa rồi tiểu tử này một mực cùng ta làm quen. Mới vừa rồi hắn còn để cho ta uống không biết gì đó nước. Uống nước xong sau, hắn liền cùng ta nói chuyện phiếm. Ngay mới vừa rồi, ta Ngưu mất rồi. Nhất định là hắn cùng người khác, trộm ta Ngưu. Ngưu đại gia càng nói càng hăng say. Vừa nói, một bên gật gù đắc ý, tức giận tới mức run run. Ta... Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lúc này thật lòng là có miệng khó cãi rồi. Nguyên bản hắn là muốn làm chuyện tốt, chưa từng nghĩ, cuối cùng chuyện tốt thành chuyện xấu, mà mình cũng thành người xấu. Ta bất kể, ngươi trả cho ta Ngưu, đưa ta Ngưu. Ngưu đại gia vừa mắng vừa khóc, Lương Phi lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên như thế mất mặt, hơn nữa còn ngay trước mặt nhiều người như vậy, vẫn là đứng ở cửa thôn. Hắn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Lương Phi nhìn chung quanh một chút, trong những người này không có người nào là Lương Phi nhận biết, muốn tìm người giải vây, xem ra là không có khả năng. Các người đại gia ai biết Triệu Lục gia tại kia ở, nhà hắn tại phương hướng nào? Bây giờ chỉ có tìm tới lão Ngưu mới là mấu chốt, chỉ có tìm tới lão Ngưu, tất cả vấn đề cũng có thể giải quyết. Cách chương.